tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 91 các ngươi linh thạch rất không đáng tiền. Nhìn xem cao hơn thánh khí còn rất nhiều mọi người lại mở mang thêm tầm mắt, bình thường ở trong tông môn chỉ có trưởng lão mới có thể may mắn có một kiện mà thôi. Xuân Đức xem mọi người như là bọn ngốc lừa tiền đang bắt đầu tiến hành lừa gạt, nhưng hắn không biết nếu như hắn không lừa gạt thì mọi người vẫn đâm đầu vào, nhưng hắn không biết nên vẫn nói tiếp. Mọi người thấy sao? Nói thật cho mọi người biết linh thạch của mọi người loại năng lượng này chúng ta cũng không phải là cần thiết lắm nên mọi người có thể đem bảo vật ra chúng ta có chuyên viên phân tích định giá vật phẩm cho mọi người, nhưng không phải là chúng ta không thu nhưng số lượng có chút nhiều sợ mọi người không bỏ nổi ra. Mọi người cũng đều gật đầu, với khả năng lấy thánh khí bán sỉ thì làm gì có chuyện coi trọng linh thạch, một kiện thánh khí xuất hiện nơi đâu không phải là nơi đó có máu tanh nổi lên hay tranh nhau chảy máu đầu ra. Nên có linh thạch chưa chắc đã mua được. Chứ Thanh lên tiếng hỏi. Không biết khi nào chúng ta có thể mua thánh khí từ nơi điện chủ được. Với không biết bọn tiểu bối làm sai thì điện chủ xử lý thế nào. Xuân Đức cười cười nói. Thực ra cũng không phải là việc gì lớn, bọn tiểu bối làm như vậy nhìn có vẻ rất là chướng mắt, nhưng thực ra trong cái vũ trụ này còn nhiều chỗ ác liệt lắm, ví như bọn người thực nhân dục chúng lấy con người mua vui rồi lại ăn thịt sống mọi con người, bữa ăn của chúng chính là đồng loại chúng ta, rồi còn rất nhiều nữa sau này các ngươi ra ngoài mới biết được. Xuân Đức ra vẻ cao thâm nói. Còn xử phạt thì thôi, 9 người bọn hắn theo ta về làm phục vụ viên bán thánh khí đi, làm đến khi nào ta rời đi thì thôi, có lương đàng hoàng cũng không bóc lột các ngươi đâu mà lo, còn việc mua bán thánh khí sao, ngày mai trên ngọn núi chúng ta đang ở đi. Mọi người cũng không nói gì thêm đều vừa lòng rời đi, nháo trò một hồi rồi lại kết thúc trong vui vẻ. Mấy người đi phía sau Xuân Đức không nói một lời, thấy vậy Xuân Đức nói. Các ngươi biết cái ngu của mình chưa? Mấy người nói. Thưa tiền bối bọn ta biết rồi, chúng ta không nên bắt các nàng. Xuân Đức gật gù nói. Biết là tốt, các ngươi còn non và xanh lắm, bắt người chỉ là việc làm thấp kém mà thôi, dựa vào khuôn mặt tiền tài thực lực. Nói lời ngon ngọt các nàng cũng sẽ tự lên giường cởi áo quần ra, cần gì phải làm trò mèo như vậy. Nói thật ta cũng không hiểu tại sao nam nhân chúng ta bắt một thiếu nữ về phúc thì gọi là cưỡng gian, trong khi công việc mệt nhọc chúng ta gánh vác, còn các nàng chỉ việc hưởng thụ miệng thì kêu không muốn, nhưng sau trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thỏa mãn, nan giải vãi linh hồn. Mấy người còn tưởng vị tiền bối này sẽ mắng một trận nữa, không ngờ người lại nói vậy, ngẫm lại cũng đúng, cần quái gì làm vậy cho mang tiếng, mọi người lại đồng loạt gật đầu nói. Tiền bối nói chí phải. Một tên có vẻ là thả trong bụi hoa lâu ngày, hắn bình thường thích nhất là thưởng thức tiếng la tiếng cầu xin của các nữ nhân bị mình bắt rồi ném lên giường, nghe Xuân Đức nói hắn có chút nghi hoặc nên đạo. Như tiền bối chỉ dạy thì người bị thiệt luôn là nam nhân chúng ta sao? Xuân Đức nhìn tên này một chút rồi làm một bộ lão thành đã từng trải qua nhiều việc đời mà đạo. Cũng không hẳn là mọi trường hợp đều là nam nhân chịu thiệt. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem nếu như nơi mà chúng ta sống không phải là một nơi nam nhân làm chủ mà là nữ nhân làm chủ thì sao? Nam nhân sẽ là món đồ chơi của nữ nhân đúng không? Khi đó nam nhân lại thành phái yếu và rồi khi đó sẽ xuất hiện cưỡng gian nam nhân, ha ha, thú vị phải không nào? Chúng ta nhu cầu sinh lý ai mà chẳng có, chẳng qua là biết cách kiềm chế mà thôi, còn tại sao nữ nhân lại là phái yếu, là đứa nào, con nào, hay lão nào quy định thì ta cũng không biết được rồi. Nhưng theo ta thì lúc khi chúng ta bắt cóc cưỡng gian nữ nhân nào đó thì người chịu thiệt chưa chắc đã là nữ nhân kia. Mấy tên kia nghe Xuân Đức chém gió như nghe thiên thư. Nghe thì hay mà chẳng hiểu con mẹ gì, chỉ ồ ồ cạc cạc mà gật đầu. Xuân Đức lại bắt đầu bát quái lên, đi chậm lại vỗ vai mọi người nói. Ta có một bí quyết tán gái siêu cấp muốn nghe không? mọi người cũng hứng thú lại gần, mọi người gật gật đầu. Xuân Đức cười hắc hắc nói, các nàng thích gì mua cho nàng, phải hiểu tâm lý nàng thích kiểu đàn ông gì, lãng mạn, mạnh mẽ, vơ, vơ, vờ, vờ. Quan trọng là các ngươi có tiền, có thế lực lại đẹp trai, chỉ cần ăn nói lễ độ đúng mực, đảm bảo các nàng theo như vịt. Mà nói thật chúng ta đâu nhất thiết là phải với nhân tộc đâu, có tu là tộc, mị tộc, ngọc tộc, tinh linh hay bán tinh linh gì đó cũng đều rất xinh đẹp cơ mà phải không? Vân, vâng tiền bối. Đấy chung quy các ngươi có tất cả rồi, thả thấp tư thế chút là được lại còn mang cái tiếng là thiên tài nhưng không kiêu, là người bình dị gần gũi, tự dưng lại có cái tiếng tốt, lợi cả vài đường đi ấy chứ thích ai thì quan tâm nàng chút. Muốn bồi dưỡng tình cảm thì cứ vào bí cảnh rồi là có cơ hội ngay thôi ấy mà. Mọi người liên tục gật đầu, đúng là tiền bối có khác, đã lừa người còn muốn tiếng tốt, nôm na là đã làm kỹ nữ còn muốn xây đền thờ. Đám người cũng không na di mà phi hành bình thường trên đường mọi chuyện thiên nam địa bắc gì cũng có, mấy người cũng vui vẻ. Khi về nơi mà bọn Xuân Đức đang ở tạm thì bọn chín tên tiểu sắc lang làm như lời Xuân Đức nói, xin lỗi mấy cô nàng bách hoa nói vài lời ngon ngọt, hối lỗi, lúc đầu mấy cô à còn chảnh chó, nhưng sau nửa canh giờ thì quay cả đám lại trò chuyện với chín tên tiểu sắc lang. Mấy tên sắc lang này giờ mới biết phụ nữ khủng bố bọn họ bị hỏi thăm, lôi kéo cho ngu cả người, có mấy cô nàng còn mạnh dạn hôn bọn hắn. Nói chung bây giờ bọn họ có cái nhìn mới về phụ nữ, mẹ nó ở đâu ra yếu đuối toàn như sồng cả. Lúc nữa đêm khi Xuân Đức gặp lại mấy tên sắc lang thì thấy tên nào mặt mũi đầy dấu son, quần áo không chỉnh tề, tinh thần uể oải nhìn cứ như bị hồ ly hấp tinh ấy. Các ngươi là bị sao vậy? Thấy Xuân Đức mấy tên này có chút sinh khí hơn chút nói. Nghe theo lời tiền bối bọn ta cũng nhận ra chân lý mới, nữ nhân rất đáng sợ. Ấy, Xuân Đức vỗ vai mấy tên nói cái gì cũng phải tiết mà còn dùng dài dài, không sau này chỉ có thể đứng mà ngó em nó và thằng đó ấy ấy nhau thôi, nghĩ sớm mai còn làm việc, ta có việc đi trước đây. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 92 khai chương. Sáng ngày hôm sau, Xuân Đức còn đang ngủ, đầu tóc thì không chải, răng không đánh, mặt không rửa đến cả cái mặt nạ cũng bị hắn quăng vào kho trang bị, mở cửa thấy mấy tên sang lang hôm qua, hắn hỏi. Việc quái gì mà gọi ta sớm thế, các ngươi không định cho ta ngủ à? Hỏi một lúc mấy thằng này cứ ngẩn ra, Xuân Đức có chút phát cáu, éo nói thêm gì nữa đóng cửa lại ngủ tiếp cho béo, bỏ lại ngoài cửa chín tên đang còn ngẩn người. Sau một lúc mấy tên này cũng hồi thần mà đi về phòng của mình. Vừa đi một tên lên tiếng nói đạo. Hóa ra tiền bối là nữ nhân làm, ta biết ngay rồi mà. Mấy tên còn lại khinh bỉ, ngươi thì biết cái mẹ gì chỉ nói ba xảo là giỏi, nhưng mọi người cũng chỉ biểu cảm vậy thôi, tiền bối bận ngủ bọn họ không phải làm việc, khỏe. Đến giữa ngày thì cửa phòng Xuân Đức lại bị gõ lần nữa. Lúc này thì hắn cũng đã dậy và đang ăn sáng, cánh cửa bị mở ra, một thiếu nữ đang rất tức tối bước vào, nàng chất vấn nói. Ngươi đang làm gì vậy, nói sáng nay mở cửa hàng bán thánh khi sao bây giờ không có, ngươi làm mọi người chờ cả buổi rồi, cái này cũng thiếu đạo đức quá đi. Nghe nàng tuôn ra một lô xích xông thì Xuân Đức cũng không để ý lắm, mà tập trung ăn uống với ba nha đầu. Khi chữ tình đang chuẩn bị nổ tung thì Xuân Đức nói. Không phải là vậy đâu. Chẳng qua là ta cho mọi người chút thời gian để chuẩn bị tiền bạc mà thôi. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì bây giờ mở cửa hàng cũng được. Giá cả thì các ngươi chuẩn bị tâm lý đi nhé. Chữ tình biểu môi, không cho ý kiến. Thấy nàng đến một lúc mà cái tên này cũng không mời nàng ngồi xuống thì nàng rất tức giận, đang định lên tiếng trách móc thì tên này đã đứng dậy, vẫn còn cầm một cái hộp gì đó rất kỳ lạ, dùng một cái ống nhỏ để hút ra. Đi thôi, chúng ta ra nhanh không mọi người chờ lâu. Xuân Đức rất không biết liêm sĩ đạo. Chứ tình răng cũng ngứa, hận hận không cắn chết tên này, biết không đánh lại người ta nên nàng cũng thôi. Đi một lúc Xuân Đức lại nói, Tình tỷ ngươi đi thông báo mọi người tới trung tâm khu của ngọn núi này đi, nhớ là đi chậm chút, ta còn chuẩn bị nha, hì hì. Biết, đã biết, ngươi đi làm việc đi, ta đi gọi mọi người. Tránh cho tên này dài dòng chữ tình rong thẳng tuốt mà đi. Thấy nàng đi đi rồi, Xuân Đức gọi 9 tên bị gán nợ ra thông báo đi làm, thấy 9 thằng này vẫn còn đang cấu kết với mấy cô em Bách Hoa học viện đang nói tới thiên hoa loạn trụy thì Xuân Đức cho mỗi thằng một cái công kích linh hồn. 9 người bị ăn hành đang chuẩn bị phát tác thấy Xuân Đức ngoắt ngoắt ngón tay thì cả đám chạy lại, theo sau là một đoàn mấy chục mỹ nhân. 9 người lên phía trước nói, Điện chủ gọi chúng ta. Đi theo ta nhận đồ đi làm thôi. Nói xong hắn cuốn mấy người Nazi đi để lại đám mỹ nữ tức than dậm chân. 10 người xuất hiện ở trung tâm ngọn núi, tiện tay lấy ra một cái bảo khí cấp 8 cộng không ném ra ngoài, chỉ trong nháy mắt cả khu núi đá đó đã hoàn toàn bị che lấy và thay vào đó là một ngôi nhà lầu 2 tầng uy nghiêm, đầy vẻ tà ác. Không để thừa ra một chút thời gian nào, Xuân Đức lập tức đi vào phía trong. Hắn muốn trong một thời gian ngắn nhất thiết kế toàn bộ mọi thứ đầy đủ để tí nữa bán hàng được luôn, đúng là lười một chút thì làm sơ, mơ, lơ, cũng khó mà kịp. 9 thằng phía sau cũng không ngạc nhiên gì, loại bảo vật này cũng không hiếm lạ gì, đi vào phía trong theo sau Xuân Đức. Mọi người nghe Xuân Đức nói sơ qua một chút nơi đây. Đưa 9 chiếc mặt nạ hoàng kim và 9 chiếc phi phong màu đen cho 9 người cửa rồi nói. Các ngươi mặc bộ đồ này vào. Chút nữa cứ làm theo mấy cô gái mà ta mang tới làm cùng các ngươi là được. Rõ chưa? Rõ. 9 người tiếp nhận đồ rồi lập tức trả lời. Vậy các nàng khi nào thì tới đây thưa điện chủ? Một tên tò mò hỏi. Xuân Đức tiếp lời đào. Đợi đi, chờ đợi là hạnh phúc. Mấy người không còn gì để nói chỉ đành gật đầu. Xuân Đức thấy vậy rất hài lòng, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà. Dùng thần hồn nhồi nhét mấy thứ cần lưu ý vào trong đầu mấy tên này rồi hắn cũng vội vào trong vong linh không gian chế tạo mấy em xinh tươi. Người thật thì không có chứ vong linh hắn không thiếu, thích kiểu gì có kiểu đó. Tìm hiểu một chút mấy hình ảnh của những người đẹp từng xuất hiện được đánh giá cao trong kho trí nhớ của hệ thống, hắn chọn ra 9 chân dung không giống nhau, nhưng có chung đặc điểm đều là nữ. Sau đó hắn bắt tay vào việc làm, 9 con tử linh sinh vật được triệu hồi ra từ huyết trì, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nói chung là hoàn mỹ theo cách nghĩ của hắn, đến hắn cũng thấy thích cơ mà, nhưng cái cảm giác âm lãnh, vẻ mặt băng lạnh tỷ năm của mấy con vong linh này thì cũng khó mà người khác có thể thấy thích được. Hắn cũng chịu hình dáng có thể chỉnh sửa nhưng khí chất của tử linh sinh vật thì bó tay rồi. Sau khi làm xong hắn cũng truyền đạt ý chỉ của mình cho mấy con vong linh này, cho mấy cô em này mặc mỗi người một bộ, xanh, đỏ, tím, vòng, nâu, đen, trắng. Nhìn cứ như mấy bông hoa khác màu. Khi 9 thằng sắc lang kia thấy mấy cô em mới tới thì tí tưởng, nhưng khi nghe nói mấy cô gái xinh như hoa như mộng này là tử sĩ của ác ma điện có tu vi phá thiên cảnh thì mấy người tâm ý đã lạnh hơn nữa, gặp mấy nàng mặt lạnh như tiền chút tâm lý còn lại cũng biến theo gió về trời. Mở ngoặc tròn tờ. Gơ mình đang đi du lịch nên có khi ở vài cái khách sạn mạng wifi nó chập chập chênh chênh, đăng bài không được. Có khi lại bị mất vài dòng, hì hì, có gì mọi người thông cảm hem. Chúc mọi người một ngày tốt lành, đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 93, khai chương mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Một lúc lâu sau đám người Thiên Phượng Tông cũng đã tới nơi. Trước mắt bọn họ là một cửa hàng không phải rất lớn, chỉ có 2 tầng, có chút âm lãnh và tà ác. Bên trên 3 chữ phát ra quang mang màu xanh lam trông vô cùng rồ dị, nhìn lâu một chút cảm thấy nhức đầu. Có mấy người tu vi cao cố xem những chữ kia là chữ gì. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ 3 chữ kia lại cũng không biết chữ này là chữ gì cả. đứng ngoài một lúc thì mọi người cũng bỏ qua ba chữ kia mà tiến vào trong. Bọn họ phát hiện hành lang ánh sáng kéo dài bên trong vô cùng đẹp và rộng, nhưng cảm nhận sâu hơn một chút thì thấy những thứ trước mắt kia lúc cảm nhận được, lúc thì giống như tất cả đều không tồn tại, mọi thứ cứ như mộng như ảo. Đi được nửa đường trong hành lang bỗng nhiên mọi thứ thay đổi thật nhanh, từ một con đường ánh sáng biến thành đỏ lòm u ám, các bức bích họa bên tường như có ai đó ẩn bên trong dõi theo mọi người. Đi tới cuối hành lang chỉ thấy hai bên mỗi bên 9 người, bên nam 9 người thì bọn họ đều biết là ai, còn 9 người nữ bên trái cho mọi người một cảm giác rất không khỏe. Qua uy áp tản giật thì thấy 9 người nữ đều có tu vi phá thiên cảnh đỉnh phong. Ánh mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm khiến mọi người có chút lúng túng. Đúng lúc này, 18 người đều đồng thanh đối với mọi người nói: chào mừng tất cả mọi người đến với cha đe của ác ma điện. Mọi người rất bất ngờ với kiểu chào đón này, người tới khá đông nên Xuân Đức đã chuẩn bị trước một tấm bảng lớn phát sáng ở bên trong đại sảnh, cái này ghi chú mấy điều cần thiết mà thôi. Cũng không có ai đi gây sự gì, cũng chẳng ai ngu làm chuyện dại dột này. Mọi người theo sự hướng dẫn mấy tên tiếp viên đi tham quan, thông qua tấm hình ánh sáng mọi người có thể xem thông tin vật phẩm, vì không bán lẻ chỉ bán nguyên bộ nên giá cả làm mọi người sợ hết hồn. Một bộ thánh khí cấp 1 toàn bộ cộng 20 mở ngoặc tròn 10 món đóng ngoặc tròn thôi cũng đã có cái giá 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái giá này là Xuân Đức cân nhắc tiềm lực mua hàng nơi này, còn giá gốc mà hệ thống hối đoái chỉ khoảng 1.000 năng lượng cấp thấp. Nghĩ tới ngày trước ở Ma Long Đại Lục bán một bộ thánh khí cấp 3 mà hắn chỉ lấy cái giá có 50.000 thần tinh, tự nhiên ruột đứt từng khúc vì tiếc, thôi việc đã qua hắn cũng đành ngậm ngùi chịu đựng. Mọi người chỉ xem được ở tầng 1 mà thôi, giới hạn từ thánh khí cấp 1.5, tầng 2 cần tiêu phí mua ít nhất một bộ thánh khí cấp 1 mới có thể lên, mấy người kiểm kê hầu bao thì chán nản không xem nữa. Ngày trước tưởng mình rất có tiền ai dè chẳng qua là kẻ nghèo mà thôi. Xem hết tầng 1 mọi người tụ lại một chỗ, Chứ Thanh hỏi tên đệ tử Hạch Tâm hôm qua bị Xuân Đức tóm về, nàng nói: ngươi làm ở đây có biết tầng 2 có những gì? Tên kia cũng không giấu nói: là thánh khí từ cấp 6.10, còn có phòng đặc biệt, có thánh khí cấp 10 được khảm đồ bằng, khảm đá, khai quang, nhưng muốn vào phòng này xem chỉ có thể tiêu phí mua một bộ cấp 10 thánh khí mới có tư cách vào, còn giá cả mua một bộ thánh khí cấp 10 chắc mọi người cũng đã đoán ra được. Tất cả mọi người đều gật đầu, cái giá này chắc chỉ có thể thương lượng với điện chủ để trao đổi mà thôi. Sau một hồi quyết định, mọi người dồn linh thạch lại mua đồ, gần 500 người tiến vào nhưng chỉ vài người mua mà thôi. Người đầu tiên mua là bà lão Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người theo bà lão tới phía trong cửa hàng, bên trong này bày bán toàn thánh khí cấp 5, bộ bào lão chọn cũng có chữ phượng. Bộ hắc phượng cứu thiên mở ngoặc tròn thánh khí cấp 5 cộng 20 toàn bộ đóng ngoặc tròn. Cần tu vi thấp nhất phá thiên hậu kỳ. Hắc phượng. Song kiếm. Hắc phượng. Mặt nạ. Hắc phượng. Áo. Hắc phượng, mũ, hắc phượng, quần, hắc phượng, dây chuyền S1, hắc phượng, chân, hắc phượng, nhẫn S1, hắc phượng, cánh cấp 2, ép đá 15% may mắn, ép đồ bằng 15% may mắn, tốc độ chạy, bơi, phi hành cộng 85%, thuộc tính kèm theo. 90% kháng băng hàn, 90% kháng hỏa, ngăn cản toàn bộ công kích dưới nhật nguyệt cảnh, 45% sát thương phải nhận, cộng 15% phản đoàn mở ngoặc tròn phản hồi đối thủ, 80% đòn đánh đóng ngoặc tròn, cộng 30% xuất vũ khí, pháp thuật, cộng 3% đòn đánh gây tê liệt đối thủ hai sơ. Cộng 5 toàn bộ mặc vào tăng 10% cảm thụ với hỏa thuộc tính. Cộng 10 toàn bộ tăng phúc 35% đoàn đánh. cộng 15 toàn bộ 20 tạo một lớp phòng ngự linh hồn đỡ một đòn duy nhất. Cộng 20 toàn bộ tăng phúc người mặc 20%. Bị động sáo trang hào quang hủy diệt đốt 1% sát thương với mở ngoặc tròn sát thương bằng sức mạnh bản thân người dùng đóng ngoặc tròn đối phương. Chủ động kỹ năng tự hóa thân thành hư vô né hoàn toàn công kích vật lý, nhận thêm 40% sát thương pháp thuật. Thời gian 5 sơ hồi 60 sơ. Đặc biệt kỹ năng mở ngoặc tròn dục hỏa trùng sinh đóng ngoặc tròn khi người đang sử dụng bộ thánh khi có sinh mệnh lực thấp hơn 10% tự động lâm vào trạng thái trùng sinh, sau 30 khắc kết thúc quá trình hoàn lại 70% sinh mệnh cho người sử dụng. Cần thời gian 3 năm để hồi lại kỹ năng. Mở ngoặc tròn bộ thuộc tính chưa kích hoạt đóng ngoặc tròn. Mua nguyên bộ tặng kèm một đồ bằng thánh long cộng 2% công kích mở ngoặc tròn 100% thành công khi ép đóng ngoặc tròn. Giá 4.000 ức giảm giá 10% còn 3.600 ức. Mọi người ai nấy đều hít hà, tuy biết giá cả rất cao nhưng thấy con số trên vẫn không nhìn được sợ run, con số này đúng là thiên văn. Bà lão hỏi tên phục vụ nữ. Cô nương làm sao để trả tiền và nhận đồ? Con vong linh kia đang cứng ngắc, nghe nói vậy lập tức sống lại nói một cách dịu dàng, nhưng trong cái dịu dàng ấy mọi người vẫn cảm thấy một sự âm u khó hiểu. Vị quý khách tôn quý, người chỉ cần đặt số tiền cần thiết vào trong vòng ánh sáng này, cửa hàng sẽ tự động trang bị cho người. Lão bà gật gù lấy ra vài cái giới chỉ để ngay ngắn vào trong vòng tròn ánh sáng, bà lão cũng bước vào trong, một luồng ánh sáng mạnh chiếu lên che lấp tầm nhìn của mọi người với bà lão. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 94 nhờ người tuyên truyền. Trong một không gian độc lập, một nhân ảnh toàn thân phủ kiến chiến giáp. Xung quanh có những ngọn lửa màu tím xoay quanh, trên thân chiến giáp ánh sáng tím rất thỉnh trông vô cùng bắt mắt, phía sau một đôi cánh cũng màu tím đang tạo ra từng luồng ánh sáng rơi xuống một cách vi diệu, chung quanh khoảng thiên không đều là màu tím sắc thay thế trông vô cùng mộng ảo. Quý khách có thể làm quen với thánh khí trong không gian độc lập. Trong không gian độc lập tự động mô phỏng ra những con quái vật to lớn có tu vi ngang với bà lão, nhưng không qua 10 chiêu thì lần lượt từng con một bị bà ta giết sạch, chắc là do không quá tin tưởng vào mấy cái hư ảnh kia nên bà ta quyết định lấy ra một khối thần thiết cấp 15. Bà lão nắm một cái khối thần thiết kia bị dễ dàng nắm cho biến thành một cục, thấy vậy bà lão cười lên thành tiếng ha ha ha ha, tâm niệm thu lại bộ đồ bà lão rất vui nhìn cứ như trở lại thời thanh xuân. Mở ngoặc tròn thần thiết cấp 15 có độ rắn chắc tương đương thánh khí cấp 3 đóng ngoặc tròn. Ánh sáng tản đi bà lão lại xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng trên khuôn mặt không che giấu nổi sự vui mừng. Mọi người thấy vậy thì tâm lý cũng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tiền không có thì đành chịu thôi. Một phục vụ nữ ôm một cái hộp trong suốt bên trong có một đồ án một con tiểu thanh long cứ như đang sống tới trước mặt bà lão nàng nói. Thưa khách nhân tôn quý, đây là quà tặng đính kèm của ngài, muốn ép đồ đằng này lên vật gì thì chỉ cần lấy vật ấy bỏ vào trong hộp là được. Vui quá nên bà lão quên mình còn có một món quà đính kèm, nhận lấy cái hộp không chù trừ gì nhiều bà lấy một bao tay phải bỏ vào trong cái hộp. Không bao lâu sau một con tiểu thanh long đang vờn quanh trên chiếc bao tay của bà cảm nhận được sức mạnh từ con tiểu thanh long kia bà lại cười lên. Hôm nay có khi là bà cười nhiều nhất, có khi vài vạn năm cộng lại mới bằng hôm nay. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão đã được món thánh khí ưng ý. Mọi người đều thi nhau chúc mừng bà lão. Bà lão hôm nay cũng phá lệ hiền hòa, cũng cười nói đáp trả mọi người. Tiếp sau cũng có vài người mua đều là thánh khí cấp 1 mà thôi, chỉ có tôn chủ chữ Thanh cũng chọn một bộ cấp 5 nhưng chỉ cộng 10, đúng lúc mọi người đang chuẩn bị quay ra về tìm cách kiếm tiền thì Xuân Đức xuất hiện. Thấy mấy trăm người đang đi ra ngoài Xuân Đức cười nói. Các vị hài lòng với những thứ bày bán ở đây không? Bà lão cười nói. vô cùng hài lòng, tiểu hữu đúng là chân nhân bất lộ tướng, thánh khí số lượng lớn như vậy mà cũng có thể có, khiến cho bà lão này mở mang tầm nhìn. Bà khách khí, nếu như Thiên Phượng Tông giúp ta tuyên truyền quảng bá cửa hàng này thì khi mua hàng ta sẽ giảm giá cho mọi người thêm 5%, bà thấy sao? Xuân Đức nói. Bà lão ánh mắt sáng lên, giảm thêm 5% có nghĩa là tiết kiệm được thiên văn linh thạch, mà giúp người này lôi kéo thêm quan hệ thì càng tốt hơn, bà lão gật đầu cười nói. Không vấn đề, chuyện nhỏ mà thôi. Xuân Đức nói lời cảm ơn, rồi chào tạm biệt mọi người. Vào trong cửa hàng thấy mấy tên ăn hại đang quát sát mấy bộ thánh khí chảy cả nước miếng, thì Xuân Đức nói. Làm việc tốt đi. Sau này các ngươi mua một bộ thánh khí dưới cấp 7 ta giảm giá cho 50%, nên nhớ chỉ một bộ thôi, không có khả năng mua cho người khác đâu. Điện chủ lời ấy là thật sao? Mấy tên ánh mắt phát sáng đồng thanh nói. Lừa mấy thằng nhóc các ngươi làm gì, thôi ta có việc rồi, các ngươi thích làm gì thì làm, bây giờ cũng không có khách hàng nữa đâu. Mà sau này sẽ nhiều người tới lắm nên các ngươi quy định, một người chứng minh được tài lực của mình thì chỉ cho mang theo hai người đi vào mà thôi, nếu không sẽ rất loạn, các ngươi cũng mệt. Xuân Đức nói. Mấy người cảm động muốn chết nói. Vâng. Nếu không có gì nữa ta đi đây. Nói xong hắn biến vào không gian vong linh. Trong không gian bây giờ đã lớn hơn vô số lần, cũng bằng một tinh cầu nhỏ rồi, bán kính khoảng 1 vạn dặm. Sau lần cải tạo trước nơi này đúng nghĩa thành không gian vong linh, khắp nơi tử linh sinh vật nhung nhúc, loại hình gì cũng có, quan trọng là bọn này bây giờ đều có trung cấp trí tuệ. Hắc ám ma thủ bây giờ cũng đã cao lớn vô cùng, bóng lá sợp trời, đi vào bên trong sinh mệnh hồ thì lại thấy mấy tiểu nha đầu đang nằm hóng gió. Hắn vẫy tay với 3 nha đầu nhưng bị các nàng làm ngơ như không thấy, hắn cũng không giận lấy ra một cái ghế nằm đặt xuống ngay bên cạnh mấy nhóc, cảm nhận không khí mát mẻ, gió thổi thoáng qua, thi thoảng có một vài tia nắng xuyên qua tán lá. Nhìn bầu trời màu tím huyền ảo kia, hắn tự nhiên cảm giác mình cũng có một ngôi nhà rồi. Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cảm nhận liên kết với hệ thống. Không qua bao lâu thần hồn hắn xuất hiện trong không gian chật hẹp khoảng mấy trăm mơ hay. Lần đầu tiên vào đây hắn thấy là lạ, nhìn xung quanh không thấy có bất cứ một cái gì, chỉ thấy một quả cầu màu xám đang trôi lơ lửng, hắn không xác định lắm. Hắn nói. Ngươi là lão hệ à? Nơi này là chỗ quái nào thiết? Hệ thống rất lưu manh nói. Bố đây con, nơi này là không gian của ta mới kiến tạo, nhìn tuy nhỏ nhưng vô cùng an toàn đấy, sau này có năng lượng thì kiến tạo lớn hơn không vấn đề, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện thì gặp ngươi làm cái méo gì cơ chứ, bây giờ có năng lượng lên cấp rồi, khi nào ngươi tính tăng lên? Xuân Đức cũng trả treo. Hệ thống đáp. Thì cũng cần làm chuẩn bị chứ, vội vàng cái gì, năng lượng mới đến tay mà. Với có nhiều thứ cần tăng cường lắm, đâu phải cứ lên cấp là tốt nhất. Nói chung mấy việc này ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ thích hợp làm gian thương thôi, còn mấy việc quản lý thì đừng ý kiến gì. Xuân Đức mặt đen lại, thằng này lại dám nhờn với hắn. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì cả xử lý tên này cả nên thôi coi như không việc gì đảo. Ờ thôi thì kệ chú, thích làm sao thì làm đi, dù sao ngươi sợ chết còn ta thì không sợ, hắc hắc, mà ngươi có thể kết nối với ác ma điện bên kia không? Sợ ta đi lâu thì có biến gì? Không vấn đề, có năng lượng là cái gì cũng có, chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Mà ngươi biết cách sử dụng hắc ám ma thủ chưa? Biết thế đích nào được, ai dạy mà biết, thấy nó che nắng cũng tốt lắm, không có tác dụng gì dùng làm cảnh cũng được, không thành vấn đề. Xuân Đức đậu đen nói. Hệ thống khinh bỉ nói. Hiếm thấy có thằng ngu nào đẳng cấp như ngươi, lấy hắc ám ma thủ che nắng ta cũng chịu phục, thôi về câu thông với nó rồi tìm hiểu sau, nếu còn chuyện gì nữa thì đi lẹ đi. Ta còn bận lắm. Xuân Đức mặt méo méo. dạo này chảnh chó thế, ngươi làm gì thì làm ta đi ngủ. Hai người nói, say gút xe. Rồi ai đi làm việc nấy, Xuân Đức đi ngủ còn hệ thống thì chỉ có thánh mới biết. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 95 thế lực khắp nơi tới. Trong khi Xuân Đức đang tận hưởng cuộc sống riêng thì khắp nơi trên cái đại thiên thế giới này không bình tĩnh. Từ khi Thiên Phượng Tông trong đêm phát ra tin tức có đại nhân vật xuyên qua thời không đang tại Thiên Phượng Tông bán thánh khí làm niềm vui thì mọi người đều xôn xao. Nếu người khác nói thì có lẽ mọi người không tin, nhưng Thiên Phượng Tông nói thì không tin không được. Mà còn chưa kể có cả hình ảnh Thái Thượng Trưởng Lão mặc thánh khí khoe hàng nữa. Gần Thiên Phượng Tông nhất là Độc Tông. Bên trong đại điện mấy chục người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một ông lão lên tiếng nói. Các ngươi thấy việc này thế nào? Thưa vương, theo ta nghĩ việc này 90% là thật. Thiên Phượng Tông đám nữ nhân kia có đến kỳ đi nữa cũng không rảnh rồi bày ra trò mèo lừa gạt mọi người đâu. Một tên có vẻ rất đê tiện nói. Mọi người đều cười với cách nói chuyện với tên này. Tên lão giả cũng mỉm cười nói. Vậy được rồi, sáng mai các ngươi chọn 10 người theo ta xem rốt cuộc là như thế nào. Rõ. Ở các thế lực lớn khác như Thiên Kiếm Cung, Dược Vương Điện, Vô Song Tông tình trạng cũng tương tự như thế. Một vài thế lực tầm trung cũng bàn tán xôn xao về việc này. Sáng ngày hôm sau trước Sơn Môn Thiên Phượng Tông một đoàn lại một đoàn đại nhân vật tới. Đầu tiên là mấy lão bất tử của Độc Tông, nghe nói vị vương của Độc Tông và Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Phượng Tông là tình nhân cũ, không biết vì cái gì mà hai người lại như nước với lửa như bây giờ. Mấy người của Độc Tông mới xuống phi thuyền thì đã có chữ tình đi ra nói. Bách chiến thúc tốt. Thấy cô gái này Độc Vương cười nói. Là tình nhi à, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn thế tổ mẫu ngươi đâu. Người bảo có việc bận rồi không ra được, bảo tình nhi ra ngoài thu 100.000 linh thạch thượng phẩm của người, cái này là lệ phí cửa vào, bà ngoại nói nếu người không đưa thì không cho người vào. Nàng nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Độc Vương cười lên ha hả, hắn cũng không quan tâm việc trả thù nho nhỏ này, 100.000 linh thạch mà thôi. Không đáng nhắc tới, lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho chữ tình, hắn còn đưa cho nàng một cái vòng màu xanh nói. Cái này là cho tình nhi, cái này là bảo vật mà ta ở cổ di tích đạt được, đeo vào tăng nhanh tốc độ tu luyện đấy. Chữ tình cũng không từ chối, cười híp híp mắt nói chấm phẩy. Cảm ơn người nha, hì hì, bây giờ người theo con vào trong đi. Độc Vương cũng cười cười gật đầu đồng ý. Mấy người phía sau cũng không nói gì cả, tình cảnh này bọn họ cũng gặp, lần nào tới đây không phải nộp lệ phí thì cũng phải kiểm tra có mang vũ khí không, nói chung là nhiều cũng quen rồi. Mọi người vào trong đại sảnh lớn, ở trong có chữ Thanh Tông Chủ đang dặn dò mấy tên đệ tử đi làm gì đó, thấy người quen tiến tới là Độc Vương, nàng cũng dừng lại tiến lên cười nói chào đón, còn mấy việc kia thì có chữ tình làm. Không có bao lâu, lại có bốn nhóm người cùng tiến vào trong điện, cầm đầu là ba lão giả và một vị mỹ phụ xinh đẹp. Mấy người trong điện đứng lên chào đón nhìn có vẻ vô cùng hòa hợp, nhưng ai mà biết bọn họ đang suy nghĩ cái dục gì. Khi nhóm người thứ hai vừa tiến vào không lâu thì bà lão của Thiên Phượng Tông cũng đi ra, bà nhìn Độc Vương một cái rồi không để ý tới nữa, tiến lên chào đón với mọi người, bà nói. Mọi người đều đã tới đông đủ thì xin để ta dẫn đường. Mọi người cũng không phản đối gì mà gật đầu. Theo sau bà lão không bao lâu mọi người đã tới nơi cửa hàng của Xuân Đức. Có điều là cửa hàng là không mở cửa. Mọi người của mấy thế lực kia thì cau mày. Bà lão thông qua thần thức gọi một tên phục vụ là đệ tử của Tông. Không qua bao lâu thì cả 9 tên mở cửa hàng đi ra ngoài đến trước mặt bà lão nói. Không biết Thái Thượng Trưởng Lão muốn hỏi việc gì. Thấy mấy tên này cứ như không việc gì, bà lão có chút tức giận, bà nói với giọng nghiêm khắc. Các ngươi làm việc cho Xuân Đức Tiểu Hữu tại sao không mở cửa hàng? Mấy tên kia thanh minh ngay lập tức nói. Điện chủ nói Thiên Phượng Tông cũng không phải rất có tiền nên chắc mấy ngày này không có khách nên tạm đóng cửa hàng. Việc này không có liên quan gì với bọn đệ tử cả. Nghe mấy câu này thì bà lão và người của Thiên Phượng Tông có chút xấu hổ. Cái này bị nói là người nghèo đây mà. Mấy người của các thế lực khác thì cười trộm không ngừng. Nhưng nể mặt mũi bọn họ cũng làm như không có gì. Nhưng cái vẻ nhịn cười của bọn hắn thì ai nhìn mà chẳng biết cơ chứ. Mấy người Thiên Phượng Tông thấy vậy thì cũng không tỏ vẻ gì. Nhưng đang chờ bọn này vào trong rồi không mang đủ tiền mà xấu mặt một phen. Mấy người đang định bước của hàng thì một tên phục vụ nói. Người không đủ 100 triệu linh thạch thượng phẩm không thể vào. Người có đủ 100 triệu linh thạch thượng phẩm được mang hai người vào. Ai cũng vậy kể cả là người của Thiên Phượng Tông đây là quy định mới. Nghe nói vậy mọi người cứng ngắc tại chỗ người của Thiên Phượng Tông thì còn đỡ mấy thế lực kia thì choáng váng. Cái này là quy củ gì à? Độc Vương không nhịn được hỏi. Tại sao lại có quy định như vậy? Tên phục vụ lên tiếng thưa. Vì khách nhân tôn quý nào do số lượng phục vụ viên chỉ có 18 người nên không thể tiếp đãi quá nhiều người một lúc nên có quy định như vậy. Còn giá 100 triệu linh thạch là mức giá món đồ thấp nhất của hàng bán ra, chắc mọi người hiểu. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 96 các ngươi đều là người nghèo. Mọi người nghe vậy thì khóe miệng điên cuồng co giật, thảo nào Thiên Phượng Tông mua sắm một lần thì thành người nghèo, cái này mẹ nó cũng quá đắt đi. Có người không nhịn được hỏi. Vậy thứ đắt nhất là bao nhiêu? Hắn cũng chỉ hỏi cho vui thôi không cho rằng sẽ có người đáp lại hắn không ngờ tên phục lại nói cho hắn biết. Bộ đắt nhất thì cần dùng bổn nguyên tiểu thế giới tới đổi tùy vào chất lượng mà xem xét. Bổn nguyên thế giới, cái này mẹ nó là phải phá hủy cả một tiểu thế giới để đổi lại, mà đa phần khi đã phá hủy thế giới thì bổn nguyên cũng hủy theo làm quái gì còn, khi hữu lắm thì mới có cái còn sót lại không bị hủy cầm cái này đến đổi. Khóe miệng mọi người lại co giật thêm lần nữa. Mọi người kiểm kê xem có bao nhiêu tiền. Người mang nhiều cũng có vài tỷ nói chung là đội ngũ của bọn họ bị bỏ ở bên ngoài hơn phân nửa, chỉ có 1.3 được vào trong, duy chỉ Thiên Phương Tông là đi vào cả vì chỉ có 3 người là bà lão, tông chủ và chữ tình. Bên trong vẫn như lần trước nhưng lần này thì không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, chỉ có những tấm mặt hình ánh sáng giới thiệu thánh khí nên nhìn có vẻ đậm màu huyền bí. Có mấy người trẻ tuổi muốn lên tầng 2 thì đã nhận được sự ngăn cản của phục vụ. Một cô gái bước lên ngăn phía trước nói nhỏ nhẹ. Vị khách nhân tôn quý nếu ngài muốn lên tầng 2 yêu cầu cần thiết là ngài đã mua một bộ thánh khí cấp 5 cộng 20 để chứng minh tài lực có khả năng lên trên quan sát và mua những thứ khác đây là quy định mới. Mấy tên này bị ngăn cản có chút không vui nhưng cũng đành chịu thua tính mua một bộ thánh khí cấp 5 rồi lên phía trên sau. Mấy người Thiên Phượng Tông thì cười gằn không dứt, muốn mua một bộ thánh khí cấp 5 cực phẩm cũng không phải dễ dàng gì, chưa chắc bọn người này đã có đủ tiền. Đúng như suy nghĩ của mọi người. Khi mấy tên kia đi tìm tiền bối nhà bọn họ muốn mua cho bọn hắn một bộ thánh khí cấp 5 cực phẩm thì nhận ngay một loạt ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh. Tiền bối của mấy tên công tử bột này cũng có chút mất mặt vì sự vô tri của con em nhà mình. Mấy tên công tử bột đang định khoe khoang một chút gia sản của gia tộc hay tông môn gì thì thấy mọi người đang quan sát một tấm hình ánh sáng, bọn hắn cũng tò mò nhìn xem. Khi thấy đây là thông tin của một bộ thánh khí cấp 5 cộng 20 thì bọn hắn mừng thầm, thật đúng dịp, phải cho mấy tên nhà quê kia mở rộng tầm mắt. Nhưng khi bọn hắn thấy cái giá cả kia thì trái tim mấy người thắt lại một cái, giờ thì bọn họ biết vì sao mọi người lại khinh bỉ bọn họ rồi, cái này giá cả đừng nói là mua cho bọn họ, đến cả tông môn hay gia tộc cũng cần suy nghĩ thêm mới được. Thấy mấy thằng này xấu mặt mấy tên phục vụ viên thì cười nói. Các vị công tử không giấu gì các người, bộ thánh khí này giá cũng không phải rất đắt cũng chỉ có 5 tỷ linh thạch thượng phẩm mà thôi, giảm giá chỉ còn 4 tỷ 5, dùng lại tốt, đến cả ta nghèo như vậy còn thấy rẻ, chắc mấy vị không coi là gì đâu, nếu cho thể các vị mua vài bộ, không dùng thì đem tặng, chúng ta cửa hàng nhỏ này có thể giảm giá thêm 3% cho mọi người. Nghe mấy lời nói mát của tên đệ tử Thiên Phương Tông, mọi người ở đây khóe miệng co giật không ngừng. Cái gì mà giá rẻ, còn mua vài bộ, không dùng thì đi tặng, mẹ các ngươi chứ giá rẻ. Mấy tên tông tử đang tính phản bác muốn nói ta đây đại gia thì sợ gì thì ngẫm lại một chút, cuối cùng là im miệng. Bọn nhỏ náo trò mấy lão bất tử cũng không để vào mắt, bọn hắn đang xem xét bộ thánh khí này công dụng, tác dụng vô cùng lớn, quan trọng là mấy món đồ này không có khí linh, nếu có thì với khả năng bọn hắn không thể nào hàng phục được, bây giờ không có thì từ từ ẩn dưỡng mà ra, tuy tốn thời gian chút nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ. Sau khi quyết định thì mấy lão bất tử cũng đã làm ra lựa chọn riêng của mình. Nhưng khi kiểm tra linh thạch thì sắc mặt của mọi người cũng có chút lung túng, bọn họ không ngờ có ngày mình lại thiếu linh thạch dùng. Độc Vương thì không sao cả, hắn không sĩ diện như mọi người nên tới ngay nơi cầm đồ để kiếm thêm tiền. Mọi người cũng đi theo xem náo nhiệt, vừa đến một căn phòng nhỏ một bé gái lò đầu ra nói. Chào mừng mọi người đã tới tiệm cầm đồ của Áp Ma Điện, ở đây già trẻ không gạt. Giá cả phải chăng, còn có thêm dịch vụ mới là bán linh hồn và sinh mệnh, 3 ngày không chuộc đồ xem như là đồ của Ác Ma Điện ta, ai đồng ý với điều kiện thì ký vào giấy này. Một tờ giấy màu đen bay ra, bên trên có những chữ viết màu trắng lóe lên, nếu lắng nghe kỹ thì có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh kêu gào từ trang giấy phát ra, giống như có vô số oan hồn bị giam cầm bên trong. Mới nhìn và cảm nhận một chút thôi đã thấy cái này là vật không lành rồi. Mọi người hơi kiêng kỵ tờ giấy trước mắt. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 97, tiệm cầm đồ hắc nhất đại lục. Không suy nghĩ nhiều, Độc Vương ký vào tờ giấy, cũng không cảm thấy gì lạ, hắn chuyển tờ giấy qua cho những người khác. Không qua bao lâu mọi người đã ký xong, tiểu cô nương cũng đã thu tờ giấy lại, nàng nói. Từng người một cứ để đổ lên cho ta nhìn xem là được, giá cả không phải lo, công bằng vô cùng. Độc Vương tiến lại gần, cầm ra một thanh kiếm gậy, một viên ngọc, một đống thứ lung tung khác để lên bàn, nhìn qua một cái cô bé nói luôn. Thánh khí cấp 3 tàn phá, hư hại 62%, không có cường hóa, không có năng lực đặc biệt, chất liệu tạp nham không tinh khiết. Người chế tạo đẳng cấp thấp khiến thánh khí bị hạn chế 30% công dụng, đánh giá ngang tầm thánh khí cấp 2 cường hóa cộng 1, giá 12 triệu linh thạch. Ngọc hắc noãn cấp 7 chưa khai quang, tăng cường khả năng sát thương lên đối phương 7%, chất lượng tốt, giá 700 triệu linh thạch thượng phẩm. Còn mấy cái này là rác chưa qua xử lý này, nếu quý khách muốn vứt bỏ có thể trả 1 linh thạch hạ phẩm, cửa hàng có thể tiêu hủy. Nghe cô bé nói thế, Độc Vương ho khan, ý bảo cô bé ngừng tiếp tục xem thứ còn lại. Nhìn một quyển sách còn lại trên bàn, cảm nhận một chút, nàng nói. Sinh tử cảnh tâm pháp, loại phòng ngự không nguyên vẹn, đánh giá, tứ tinh. Giá 500 triệu linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 1212 triệu linh thạch thượng phẩm, lãi suất khi cầm đồ là 100%. Ngày sau 3 ngày vật phẩm là của Ác Ma Điện, đây là biên lai của quý khách. Cầm lấy biên lai, Độc Vương khuôn mặt có chút méo, cái này đúng là bắt chẹt người khó khăn mà, mấy người khác thì đã dán cho cửa tiệm này là hắc điếm chính cống. Độc Vương cũng đành chịu. Nuốt bồ hoàn làm ngọt mà nhận linh thạch, hắn cũng không vội đi mua mà đi xem những người khác cầm đồ. Lần này là người của Dược Tông, đan sư thì chỉ có đan dược là chính. Thấy Dược Vương lấy ra một lọ màu trắng để lên bàn nói. Đây là thứ mà ta đã tìm được trong một di chỉ, không biết là loại đan được gì, xin mời quý điếm xác nhận. Cô bé đổ mấy viên đan dược ra ngửi ngửi. Nhìn một chút rồi bỏ vào lọ trả lại cho ông lão nói tỉnh như rồi. Phế phẩm trong phế phẩm, dùng để đánh bả chó thì được. Đan được này là cửu phẩm phân thân đan, bị luyện thất bại qua thời gian quá dài, bây giờ là độc đan không dùng được. Vật vô ích chúng ta không nhận. ông lão cũng gật gù, cũng không biểu hiện gì, lại lấy ra 10 bình nhỏ để lên bàn. Cô bé lại như lúc trước. Sau một lúc cô bé nói: đan được cấp 7 mới luyện, thủ pháp tệ được liệu giảm 27%, độc tính 12%, kháng tính 43%, đánh giá nữa tinh. Giá 10.000 linh thạch thượng phẩm. Một viên có 102 viên, tổng giá 1.200.000 linh thạch thượng phẩm. Mọi người bên cạnh thì phun huyết 3 lít. Không ngờ đan được cấp 7 đến tiệm cầm đồ không đáng giá như vậy. Bình thường họ phải trăm cay nhìn đắng mới cầu luyện được một viên ạ. Thấy mọi người phản ứng lớn như vậy, cô bé móc ra một hộp ngọc nói: trong này là cửu phẩm đan dược huyết thần đan, tác dụng chỉ có một, trùng sinh lại từ đầu, kể cả sinh mệnh, mọi thứ về 20 năm trước khi phục đan. Nếu ai ở cầm đồ điếm cầm đồ đạt mức 50 tỷ thì nhận được một viên này. Nói xong nàng đưa cho mọi người xem. Mọi người há hốc mồm ra, cái này cũng được, cửu phẩm đan dược lấy ra đi tặng chỉ cần tiêu phí nhất định là được. Dược vương nhìn viên đan dược trong hộp nói lớn: hảo, hảo à, cách một cái hộp dày như vậy mà vẫn cảm nhận được dược lực tinh thuần, đúng là khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lão cầm cái hộp mà không muốn rời tay, nhưng sau vẫn lưu luyến trả lại cho cô bé. Tiếp theo mọi người lại tiếp tục cầm đồ, đa phần thì không ai lấy ra được thứ quá tốt. Mấy thứ mọi người gìn giữ như báu vật tại đây chỉ như những thứ rác thải bị người ta vứt đi. Khi mọi người đã gần như kết thúc cầm đồ kiếm tiền thì một cô gái tới từ Vô Song Tông tiến lên ngượng ngùng nói: tiểu muội, ngươi xem cho ta mấy thứ này là gì đi, xem có đáng giá không, mấy thứ này ta tìm được một cổ địa. Nói xong nàng lấy ra 10 cục đá to nhỏ khác nhau để lên bàn. Mọi người thì đang chờ cô gái bị đa kích, bị tiểu nha đầu nói đây là thứ xác từ nơi nào lượm được. Nhưng mọi người lại cho mắt ra khi thấy tiểu nha đầu đanh đá nhảy lên bàn hôn cô gái kia, cười nói: tỷ tỷ thật may mắn khi tìm được những thứ này, mấy thứ này là khai quang thạch rất chân quý, ta không xác định được đẳng cấp, tỷ chờ chút sẽ có người ra giám định dùm tỷ. Nói xong tiểu nha đầu quay vào trong hô lớn: bàn tử ngươi đi đâu rồi, ra đây mau coi, ta có chuyện cần. Tiểu cô nương vừa dứt lời thì mọi người đã thấy một tên bàn tử chạy ra nói chuyện đầy nịnh nọt: Nguyệt Nguyệt, ngươi có chuyện tìm ta à? Ngươi lại đang ăn vụng nữa phải không? Hừ hừ, ta sẽ nói với Thiên Tuyết tỷ, bây giờ ngươi giúp ta gọi điện chủ đi, có việc cần người, ta chỗ này còn chỉnh sửa một chút. Lam Nguyệt chống nạnh nói: không thành vấn đề, ta đi ngay đây. Bàn tử gật đầu y con lật đật chạy ra ngoài. Mọi người thấy hai tiểu hài tử nói chuyện thì biết người sắp tới là vị ông chủ lớn của cửa hàng này. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 98 khai quang thạch. Trong khi Xuân Đức dưới sự trợ giúp của hệ thống kết nối với mọi người ở Áp Ma Điện tại Ma Long Đại Lục, khi mọi người đang bàn việc trao đổi tình hình gần đây thì không gian chấn động nhẹ một cái, một tên tiểu mập mạp xuất hiện la to: điện chủ ca ca, Tiểu Nguyệt ở tiệm cầm đồ hình như gặp được thứ tốt, cần người tới xem một chút. Ở Ác Ma Điện thân phận cũng không phải cách xa ngàn dặm nên bàn tử xưng hô như vậy mọi người cũng thấy bình thường. Xuân Đức hỏi luôn: vậy à, vậy thì đợi chút ta bàn giao chút chuyện mọi người, ngươi chạy về chỗ Lam Nguyệt trước đi. Bàn tử gật đầu một cái rồi chạy lẻ. Xuân Đức cũng sẵn dò qua loa với mọi người rồi lập tức tới tiệm cầm đồ. Lói lên một cái hắn đã xuất hiện tại ngay bên cạnh Lam Nguyệt, hù cho nàng nhảy dựng lên làm tư thế phòng thủ. Thấy rõ người tới là ai nàng mới thở ra nói: hù chết bảo bảo rồi, ca ca ngươi lần sau có thể đi của chính không? Làm ta sợ muốn chết đi được. Xuân Đức xoa đầu nàng một chút nói: ừ, lần sau ca ca chú ý, có cái gì mà muội cũng không phân biệt được. Lam Nguyệt cười hì hì, nhảy lên cái ghế cao đứng lên chỉ mấy cục đá trên bàn nói: là khai quang đá nha ca ca, thứ mà ca ca bảo tìm đó, vị tỷ tỷ may mắn tìm được 10 khối lớn nhỏ đây nè. Xuân Đức cũng cười nói chào mọi người một cái rồi bắt đầu xem vật phẩm, dùng quan sát kỹ năng hắn xem xét. Khai quang đá sơ cấp. Dùng để khai quang vật phẩm, tăng gấp đôi thuộc tính trang bị, một cấp so với một cấp cường, có tỷ lệ thất bại rất cao khi khai quang. Khai quang đá trung cấp. Dùng để khai quang vật phẩm, tăng gấp đôi thuộc tính trang bị, một cấp so với một cấp cường có tỷ lệ thất bại cao khi khai quang. Trên bàn có 10 cục khai quang đá, 8 cục sơ cấp, 2 cục trung cấp. Nhìn cô gái còn đang e ngại đứng trước mặt Xuân Đức cười nói. Vì tỷ tỷ này thật may mắn, không giấu gì tỷ tỷ, mấy cục đá này có tác dụng tăng thuộc tính trang bị, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao, mấy viên nhỏ nhỏ này thất bại tới 98%. Còn mấy cục lớn này có tỷ lệ thất bại 92%. Tuy rất quý nhưng tỷ lệ thất bại khi chế luyện rất cao nên cục nhỏ ta ra giá 1 ức linh thạch thượng phẩm, còn cục lớn thì 2 ức, tỷ có đồng ý bán cho ta không? Cô gái nghe nói tỷ lệ thành công rất thấp thì còn đang nghĩ mấy cục đá này không đáng tiền, nhưng khi nghe nói một cục nho nhỏ chỉ giá 1 ức linh thạch thượng phẩm thì nàng không khỏi ngẩn người ra. Mấy người Vô Song Tông và mọi người cũng ngẩn ra, không ngờ mấy cục đá lấp lánh kia lại giá trị thế, bọn họ cũng đã từng gặp qua trong các di tích nhưng không ai cho rằng nó có giá trị gì nên cũng không ai thèm nhặt, bây giờ thì tiếc cho đứt ruột luôn. Người Mỹ Phủ cũng là tông chủ Vô Song Tông tiến lên nói với cô gái. Tuyền Nhi ngươi còn ngẩn người làm gì, mau nhận linh thạch rồi, đi chọn một bộ thánh khí mà mình thích, nếu không đủ ta có thể giúp con một ít. Vâng, mẫu thân. Cô gái cười ngọt ngào. Xuân Đức cũng không nói thêm điều gì, nhận hàng đưa tiền và cuốn gói, về nhà hỏi lão hệ xem có cách nào tăng tỷ lệ khai quang thành công hay không, chứ tỷ lệ thấp thế này thì có đập cả côn tai ngơ chưa chắc đã thành công một lần. Sau khi nhận tiền xong xuôi mọi người cũng không tản ra mà đi thành một đoàn, xem các vị tiền bối mua bộ thánh khí nào. Người mua đầu tiên vẫn là Độc Vương, theo sau Độc Vương mọi người tiến vào một căn phòng màu xanh, giữa căn phòng có một chữ Độc. Tiến vào phía trong Độc Vương dừng lại trước một mặt hình ánh sáng, mọi người cũng nhìn vào tấm mặt hình này nhưng không phải quan sát thuộc tính bộ đồ mà là xem giá cả. Khi thấy cái giá bộ đồ mọi người cũng hít vào một hơi, 7.500.000.000 linh thạch, Độc Vương đúng là chịu chơi. Xem xét thuộc tính bộ đồ mọi người lại một lần nữa hít vào khí lạnh. Độc diệt tam thế mở ngoặc tròn, thánh khí cấp 5 tổng 20 hoàn mỹ đóng ngoặc tròn. Trang bị 10 kiện. Tổng phân giải độc tố 60% mọi loại độc. Tổng tăng phúc 5 lần khi sử dụng độc. Tổng khả năng hấp thu sinh mệnh từ nạn nhân chúng độc để khôi phục bản thân. Tổng mị lực tăng 30. Tổng có khả năng tăng 200% tốc độ di chuyển và ẩn thân vào ban đêm. Tổng sinh mệnh giảm dưới 50%, kích hoạt trạng thái đập giáp máu tanh kháng hiệu ứng 100%. Toàn bộ cổng 5 tăng 20% tốc độ di chuyển. Toàn bộ cổng 10 tăng 20% tốc độ dùng độc. Toàn bộ cổng 15 tăng 25 kháng tính của nạn nhân trúng độc. Toàn bộ cổng 20 tăng 30% thuộc tính người sử dụng. Bị động trang bị tạo một lớp kháng phép giảm 12% thiệt hại, bị trúng đòn phản lại 3% công kích, kẻ công kích giảm 10 thuộc tính, nhiễm độc kẻ tấn công 3 giây gây 50% sát thương mở ngoặc tròn 50% chỉ số người mặc trang bị đóng ngoặc tròn. Chủ động trang bị mưa độc tố khu vực 100 km phạm vi được chỉ định sẽ xuất hiện mưa độc tố trong 5 sơ, mạnh yếu phụ thuộc tu vi người dùng mở ngoặc tròn 225%, 35 sơ hồi kỹ năng. Tạo ra phân thân độc tố, có 20% sức mạnh bản thể, chịu 300% sát thương, phân thân có thể sử dụng kỹ năng của bản thể, phân thân tồn tại trong 20 sơ. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 99 tham thì thâm. Trong khi mọi người đang tất bật, nhốn nháo đi mua sắm thì Xuân Đức đã trở về trong không gian vong linh, vẫn như mọi khi trước khi gặp lão hệ, hắn lấy ra cái ghế nằm đặt dưới hắc ám ma thủ rồi hắn nằm xuống và đi gặp lão đồng bọn. Vẫn trong cái không gian nho nhỏ, một quả cầu phát sáng đang trôi nổi giữa không gian, thấy quả cầu này Xuân Đức nói luôn. Này lão hệ, ta có mấy viên khai quang đá, nhưng là sơ cấp đá, ngươi có cách nào tăng lên tỷ lệ phần trăm thành công không? Quả cầu ánh sáng lại biến đổi thành một tiểu nam hài trong suốt nói. Có thì có đấy, quan trọng là ngươi có chịu khổ được không thôi. Xuân Đức lẫm nhiên nói. Không phải khoác lác chứ, ta đây con người đã đi qua trăm cay ngàn đắng, có gì mà không chịu được, thế cách của chú là thế nào, nói anh nghe, mà tăng lên tỷ lệ nhiều không? Hệ thống nói, đơn giản như đan rổ mà thôi, vì bộ đồ của ngươi là do ngươi làm chủ, chỉ cần khai quang thạch có khí tức, huyết mạch của ngươi là sẽ tỷ lệ tăng lên cao thôi. Xin ít huyết của ngươi cho mấy viên khai quang thạch là được, cho chúng nó hấp thu càng nhiều thì tỷ lệ tăng lên càng cao. A đủ. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Tự nhiên là cần máu của ta, thế máu của người khác không được à, tự dưng làm thương mình để lấy máu, cái này mẹ nó không có vui à, ta sợ đau lắm. Xuân Đức phản kháng nói. Không máu của ngươi chẳng lẽ của ai? Bế chi giác lại, nhắm mắt mà cắt không đau đâu mà sợ, mà ngươi cũng là một đại nhân vật thì mà còn sợ đau như vậy, ta cảm thấy thất bại cho ngươi á, mấy viên đá sơ cấp thôi hấp thu cũng không được bao nhiêu máu đâu. Hệ thống nói như tivi hư. Xuân Đức thấy thằng đồng bọn của mình đứng thẳng nói méo đau eo thì có chút suy ngẫm, chịu đựng chút cho bộ đồ lên khai quang cấp 1, thuộc tính tăng phúc gấp 2 lần ban đầu thì ngon. Sau khi suy tính thiệt hơn thì hắn nói, nghe lời chém gió của chú cũng thấy có lý, thôi thì hy sinh đời bố cũng cố đời sau. Hệ thống rất tự đắc nói, nghe lời anh là cấm có sai, chú cứ yên tâm mà tin anh đi, vì tương lai nhiều mái, à nhầm, vì tương lai tươi sáng hy sinh chút máu ăn thua gì. Xuân Đức khinh bỉ nói, cũng là máu của ta, máu của ngươi éo âu mà nói chuyện cứ như cắn vào mông anh. Nói xong hắn lấy ra 10 viên đá nhiều màu sắc rồi bế lại cảm giác và xúc giác, lấy dao cứa cổ tay, lúc đầu hắn cứa nhẹ nhẹ thấy cũng méo đau thật nên hắn mạnh tay hơn, máu tuôn ra thành vòi bắn lên mấy viên đá khai quang nhưng rất nhanh đã bị mấy viên đá hấp thụ. Một lúc lâu sau, sắc mặt Xuân Đức y cuộc bột vì mất máu quá nhiều, nhìn anh trạng thái thấy máu huyết giảm chỉ còn 12.000 hơn một chút, cắn răng chịu đựng hắn vẫn để cho máu chảy ra, đến khi máu huyết còn gần 1.000 thì hắn dừng lại, nhìn thằng bạn mắc dịch của hắn. Đậu má, cái này là sao thằng cờ hó, không phải chỉ một chút sao? Ta sắp cạn máu qua đời luôn rồi này. Hệ thống tỉnh như rồi đáp. Già cả rồi, trí nhớ suy giảm ấy mà, chú đừng nóng, chắc là nhớ lầm chút ấy, đợi máu hồi rồi lại cho mấy cục đá kia ăn uống đầy đủ, có khi lại có niềm vui bất ngờ cũng nên. Xuân Đức mặt cau có như khỉ ăn ướp nói. Được rồi, chờ hồi máu đầy rồi lại tính tiếp, mà này mấy cái món đồ rõ ràng tăng lên mấy chục phần trăm hồi máu, sao ta hồi máu chậm như rùa vậy? Không phải là qua một sơ thì ta sẽ hồi mấy chục phần trăm sao? Làm đéo gì có chuyện đó, cái đó tăng lên phần trăm là dựa vào khả năng hồi phục của ngươi á, nếu ngươi hồi một châm máu huyết. Sơ thì sau khi tăng cường khả năng hồi phục 20% thì sẽ hồi 120 máu huyết. Sơ. Làm quái gì có chuyện hồi máu huyết theo tỷ lệ phun máu huyết đâu? Hệ thống trả lời đầy khinh bỉ và lưu manh, chắc do ở lâu ngày với Xuân Đức nên hệ thống cũng bắt đầu lưu manh, ăn nói rất chi là muốn bị ăn đấm. Dơ quy quy, e, tê thảo nào, mà này ngươi không phải bảo khai quang thạch rất hiếm sao? Ta nghe nói người vào di chỉ gần như ai cũng gặp mặt qua loại đá này, vậy thì hiếm cái mẹ gì nữa cơ chứ? Xuân Đức chuyển đề tài nói trong khi đợi hồi máu. Cái đó ta chịu, chắc dạo này thiên địa khác xa trước kia nên mới có nhiều như vậy, hoặc là mấy thằng đau bi nào đó sưu tầm để lại trong đồng phủ không may có người phát hiện được, mà cả mấy chục vạn năm gặp phải một vài viên cũng không là chuyện gì ghê gớm cả, ngươi thấy ta nói đúng không nào? Ờ, cũng có lý lắm, lần sau có khi lại có người đem đá này bán cho chúng ta, loan truyền một ít tin tức là ốt ngay thôi, mà này việc bổn nguyên thế giới đó, nếu như mà phải giết cùng đồng loại mà người ta cũng không thù oán gì với mình, ta cảm thấy rất không thăng bằng, cảm giác tội lỗi. Có ai bảo là ngươi giết đâu, ngươi phải hiểu chuyển hóa bọn họ thành ác ma hộ vệ là đem lại sự vinh quang cho bọn họ. Nói chung là ngươi đang tạo phước cho bọn họ. Hệ thống chính nghĩa đạo. Nếu ngươi bị người khác đồng hóa rồi làm vật lợi dụng thì ngươi nói như vậy vui vẻ sao? Bớt xàm lông đi thôi, thì không thích nhưng vẫn phải làm, đến lúc mà không nỡ thì ta kích hoạt cái đai lưng cho nó thêm sự khát máu là được. Thôi ta cho may cuộc đá uống máu tiếp, ngươi nét đi đâu thì đi đi lẹ đi, nếu không mà mấy cuộc đá kia không cho ta kinh hỉ gì thì ta làm thịt ngươi luôn. Xuân Đức đe dọa nói. Hệ thống cũng chả quan tâm bị đe dọa, biến mất không còn cái lông. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 100, số đen như chó mực. Việc cho mấy cuộc đá hấp thu máu huyết trải qua 13 lần mới tạm dừng, bây giờ mấy cuộc đá đã nhiễm lên một màu huyết sắc. Nhìn 10 cuộc đá trên bàn, Xuân Đức hài lòng cười cười, khi hắn bỏ trang bị của mình vào thì thấy tỷ lệ khai quang thành công lên 30%, cuộc sơ cấp 50%, cuộc trung cấp khi lên cộng 1 khai quang. Để chuẩn bị cho việc khai quang, hắn ra ngoài cầm 3 nén nhang cầu bái. Cầu trời khấn Phật, cầu ông bà hiển linh, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ con khai quang thành công, nếu thành công sau này tất có hậu báo. Nam Mô A Di Phò Phò. Sau một hồi thực hiện hành vi mê tín của mình, Xuân Đức bắt đầu khai quang trang bị của mình, trước tiên là vũ khí, vì cái này tăng công kích mạnh nhất trong cả bộ đồ, nhắm mắt lại rồi. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Nghe được 5 lần liên tiếp thông báo thất bại thì hắn mở mắt thật to mà nhìn, 30% mà 5 lần thất bại thì hắn số không may cỡ nào cơ chứ. Cái tính được thì ngon, mất thì tính, kế khác của hắn lại nổ lên, chả quan tâm mẹ nó là khai quang thạch sơ hay trung, cứ vậy mà khai quang thôi. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thành công, khai quang lên cộng 1. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thất bại, khai quang cộng 0. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thành công, khai quang lên cộng 1. Khai quang quyền trưởng thiên đạo thành công, khai quang lên cộng 2. Sau khi khai quang liên tù tì tới khi hết đá thì hắn dừng lại, nhìn xem cái vũ khí cộng 2 thì hắn cũng cảm thấy an ủi phần nào. Dự tính ban đầu là hắn định khai quang cả bộ cộng 1 luôn, nhưng số hắn không hơi đen nên đành chịu. Giờ thì hắn biết nếu để nguyên cục đá mà khai quang, dù cho là trung cấp đi nữa thì có tới tết công vô cũng chưa chắc thành công. Mặc lên cả một bộ đồ xem xét thuộc tính bản thân thì hắn lập tức cười híp cả mắt rồi. Bộ thiên đạo mở ngoặc tròn phẩm chất cam, đóng ngoặc tròn cộng 20, mở ngoặc tròn kích hoạt thuộc tính đóng ngoặc tròn. Quyền trưởng thiên đạo mở ngoặc tròn khai quang cộng 2, đóng ngoặc tròn cộng 800.000 công, cộng 5% phá giáp, cộng 200.000 công, cộng 20.000 phòng, cộng 2.000.000 máu huyết, cộng 20.000 năng lượng, cộng 200 tốc độ di chuyển, cộng dịch chuyển lên đồng minh sau một sơ, cộng pin 10.000 mét, cộng 80% công, cộng 80% phòng, cộng 80% nhanh nhẹn, cộng 30% tấn công hoàn hảo, mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn, cộng 50% đỡ đòn, cộng 50% né tránh, cộng 50% phản đòn, cộng 40% bảo thương, cộng 300%, cộng 50% choáng một sơ, phát đánh, cộng 70% giảm sát thương, cộng 12% máu huyết, sờ, cộng 1000 hồi mana, sờ, 90 sơ giải các thiệt hại trên người, cánh ác ma cấp 3 cộng 10, cộng 888.888 công, cộng 20.000 phòng, cộng 100% công, 30% phòng của đối phương. Bị động mở ngoặc tròn đòn hủy diệt đóng ngoặc tròn 100 lần sát thương, 2% cơ hội xảy ra. Áp dụ quấn quanh mở ngoặc tròn nhận chủ đóng ngoặc tròn. Từ sinh vật rất mạnh mẽ đến từ hắc ám thế giới sau khi tiến hóa thất bại bị nhiều nhân tố ảnh hưởng nên thành như hiện tại, hấp chân nguyên hay đấu khí hoặc pháp thuật của chủ nhân tạo ra phòng hộ hoàn toàn. Con sinh vật này không có ý thức nhưng vẫn còn chấp niệm, mong muốn có phương thế giới của nó sụp đổ cho thiên đạo nơi đó tan theo mây khói. Cuối cùng nó muốn thấy bông hoa màu tím mà khi hắn còn nhỏ. Giúp phóng đại sức mạnh ra 40%. Hấp huyết xung quanh để thêm vào người được nó thừa nhận mở ngoặc tròn có thể kết hợp huyết ma đóng ngoặc tròn. Các kỹ năng hắc ám lên cộng 5. Xung quanh 100 km tử linh sinh vật tăng phúc 10%. Giảm 30% đa me phép. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn hộ thể đóng ngoặc tròn không có khả năng nhất kích phá nát thì có thể chữa trị vô hạn nếu có đủ điều kiện. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn cuồng loạn đóng ngoặc tròn giảm 50% phòng ngự và máu huyết tăng phúc 10 lần công kích. Chiến lực trang bị 18.000.000. Bỗng nhiên hắn lại nhận được thông báo tự động của hệ thống mở ngoặc tròn. Cái này là một phần mà hệ thống để lại luôn giúp đỡ hắn thông báo khi có biến cố xảy ra đóng ngoặc tròn. Keng. Sức mạnh vượt qua 20 triệu, áp ma thủ hộ tăng cường, sinh vật tử linh tăng cường. Keng. Sức mạnh trang bị to lớn vượt qua sức chịu đựng thân thể, mất 0.2% máu huyết. Sơ yêu cầu tăng cao thể chất nếu không khi sử dụng trang bị sẽ xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Sức mạnh thân thể không chịu đựng nổi thảo nào cảm giác khi mặc bộ đồ vào thi hắn rất không khỏe. Nhìn máu huyết của hắn đang bị trừ như điên chẳng mấy chốc mà đã mất một khúc. Hắn vội cất cái quyền trưởng đi thì mọi thứ lại bình thường. Thấy vậy hắn mới thở ra một hơi, nhưng khi cất cái quyền trưởng đi thì các bút và hiệu ứng bộ đồ không còn nữa khiến lực chiến hắn giảm thê thảm. May mà các thành viên ác ma thủ hộ nhận ảnh hưởng là lúc sức mạnh hắn cao nhất có thể đạt được mà không phải do hắn đang cầm hay thay đổi trang bị gì. Lần trước đại chiến thể chất của hắn cũng tăng lên 19%, nhưng bây giờ một điều cần lo lắng là đi đâu giết sinh vật đây. Có lẽ hắn nên tìm bà giúp một chút. Nghĩ là làm hắn ra ngoài ngay, hắn xuất hiện là trong một ngôi nhà mà dành riêng cho hắn, đi ra ngoài thì trời cũng đã tối đen rồi. Mặc kệ trời tối hắn Nazi tới nơi ở của bà, lúc hắn xuất hiện thì... Hắn xuất hiện thì đứng ngay giữa một bàn ăn lớn bên trên là đủ mọi thứ chân quý, thiên tài địa bảo, còn chân hắn thì đang giẫm lên một cái món ăn gì đó mà không biết tên, nhìn thấy bà và mọi người xung quanh nhìn hắn còn chưa hết vẻ ngạc nhiên thì hắn cũng có chút xấu hổ nhảy xuống, nói với bà lão. Hà, thật xin lỗi bà và mọi người, tại lần trước tới nơi này không có cái gì nên lần này ta cũng nghĩ vậy nên Nazi có chút không đúng chỗ lắm, mọi người thông cảm, bà cũng cho ta xin lỗi nhé. Lúc này bà lão cũng đã hồi phục tinh thần, bà cũng không tức giận gì mà cười nói. Không biết Xuân Đức Điện Chủ, nửa đêm tới đây là có việc quan trọng gì? Bà lão cũng biết tính Xuân Đức nếu không có việc gì đừng mong thấy hắn, còn việc mà hắn đi tới nơi đây lúc nửa đêm mà không có chuyện gì thì có dù mới tin. Xuân Đức cũng cười nói. Ta có chút việc riêng muốn nói với bà, nhờ bà giúp đỡ. Bà lão ngạc nhiên một chút rồi cũng hiểu ra ở đây có đám hội bối nên không tiện lắm, bà lão gật đầu nói. Đã điện chủ có việc muốn giúp thì chi bằng để mấy người bọn họ cũng tham gia, cũng có thể giúp được cái gì không? Bà lão rất khách khí nói chuyện rồi chỉ mấy người của các tông môn khác. Xuân Đức nhìn mấy ông lão bà lão này thì thấy quen quen, không biết là gặp ở đâu rồi, hắn nói. Được thế thì còn gì bằng, mong các vị ở đây hỗ trợ. Mọi người vào trong căn phòng lớn, tuy đơn sơ nhưng đầy vẻ an bình, rất dễ chịu, vào trong Xuân Đức tiến lên làm quen và chào hỏi mọi người. Các vị tiền bối này là ai? Xin cho tiểu hữu biết tính danh, sau này có khi lại giúp đỡ mọi người được chút ít gì đó. Mấy người kia xua tay nói. Tiền bối thì không dám nhận, lấy thực lực làm đầu các hạ tu vi kinh thiên xem xét chúng ta đã là vinh hạnh. Xuân Đức rất biết làm người, thấy mấy lão này mặt mày hớn hở chỗ nào là không dám nhận chứ, thầm mắng một tiếng bọn đểu, nhưng làm người phải cho ít mặt mũi sau này moi tiền vẫn dễ hơn. Đâu có, ta tu vi cũng bình thường thôi, các vị mới là tuyệt đỉnh, mỗi người thống lãnh một phương, nếu có dịp mong các tiền bối dẫn ta đi thăm tông môn của mọi người một chút cho mở mang tầm mắt.